bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168, chương 168 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 1. Nào một hộ, đăng ký một chút, bảo an chế phục nam nhân ngồi ở đình canh gác chung, bên ngoài thái dương thẳng. Bức 36 độ cực nóng. Rậm rạp màu xanh lục thảm thực vật đều bị phơi ủ rũ héo úa, trên đường phố không có một bóng người. Chỉ có ngẫu nhiên mấy chiếc xe sử quá ăn mặc cơm hộp phục thanh niên dẫn theo đại plastic bao đứng ở đình canh gác ngoại. Như vậy nhiệt thời tiết trên mặt cũng là thoải mái thanh tân trắng nõn. Ở ngày mùa hè lóa mắt dưới ánh mặt trời mạ lên sức sống kim quang, bảo an kéo ra pha lê bị đình canh gác ngoại sóng nhiệt thổi vẻ mặt. Nửa hoàng thân mà tường, này tiểu ca còn rất xoái, so tivi thượng minh tinh đều xoái, một đồng ích lâu, hề bạch nhếch miệng. Tươi cười thanh xuân ánh mặt trời, ngày mùa hè sinh cơ bừng bừng cây nhỏ giống nhau, sinh mệnh lực cơ hồ muốn tràn ra tới, bảo an gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu người ta nói cái gì? Hắn gật đầu, vào đi thôi, được rồi. Cảm ơn, Hề Bạch lập tức xách theo cơm hộp hộp hướng trong đi, thành phố C tối cao đương tiểu khu. Ở nơi này nhân thân giới đều là trăm triệu khởi bước, nơi này người còn điểm cơm hộp sao? Hề Bạch lầm nhầm đi đến một đống, ấn xuống thang máy con số biến hóa gian. Hắn nhìn thang máy vừa thấy liền sang quý không thôi trang trí. Cảm thán một tiếng, khi nào ta cũng có thể như vậy có tiền liền không lo tìm tức phụ nhi. Thang máy chiếu ra đại soái ca tràn đầy nghèo kiết hủ lậu mặt đinh. Hắn xách theo cơm hộp hộp đi ra thang máy, gõ vang hộ gia đình môn, không gõ hai hạ môn liền khai, ngài cơm hộp. Ai? Hề Bạch nhìn mở ra môn đôi mắt trừng lớn, mở cửa không phải người, mà là một con cả người kim sắc miêu mễ. Nó chính treo ở then cửa trên tay, theo mở ra môn hướng nội chuyển, ở Hề Bạch kinh ngạc trong ánh mắt. Tùng trào, thong thả yêu nhã mà rơi xuống mặt đất, kim sắc miêu mễ rất lớn một con. Tròn vo, lông tóc xóa tung mượt mà, là lóa mắt thuần túy Khmer siêu đoạt nhìn kiêu căng sang quý, nó mở to ngọc bích giống nhau trong. Trẻo trong sáng mắt mèo đánh giá cái này cao cao đại đại cơm hộp viên, mễ. Kim Mao miêu mễ nheo lại mắt nhìn chằm chằm Hề Bạch mặc danh cảm giác được ngạo mạn khinh. Bỉ ý vị kia trương miêu miêu trên mặt biểu tình thật sự quá mức sinh động. Quả thực thành tinh giống nhau. Miêu mễ thấy hắn sững sờ ở tại chỗ vẻ mặt ngốc dạng. Bất mãn mà vỗ vỗ thả mơ siêu nhe răng, mễ. Lúc này đây tiếng kêu hơi chút hung ác một ít, nó nâng lên móng vuốt. Hướng về Hề Bạch phương hướng điểm điểm mơ siêu ta. Hề Bạch chỉ hướng chính mình, có chút không thể tin tưởng, miêu mễ thấy hắn đã hiểu. Yêu nhã gật gật đầu, tựa hồ muốn nói trẻ nhỏ dễ dạy cũng, tiếp theo nó bước miêu bước hướng trong phòng đi. Thật dài mau nhung cái đuôi gợi lên, hơi hơi đong đưa, đi rồi vài bước cảm giác cửa nhân loại không theo kịp. Nó dừng lại bước chân, nâng lên cằm miêu. Lần này thanh âm nhiều chút thúc giục ý vị, Hề Bạch đứng ở ngoài cửa tiến thối không được. Giơ tay chỉ chính mình, trần chờ hỏi, làm ta, đi vào, nhà ai miêu, này không phải cấp chủ nhân chiêu tặc sao? Miêu mễ gật gật đầu, vẫy vẫy móng vuốt ý bảo hắn mau tiến vào, Hề Bạch đương nhiên không có khả năng đi vào. Đi vào bị chủ nhân phát hiện đánh kém bình khấu tiền làm sao bây giờ? Hắn lập tức đem cơm hộp buông, săn sóc mà giúp chủ nhân ra đóng cửa lại, sau đó, xoay người liền chạy trốn giống nhau ấn xuống thang máy kiện, bay nhanh lóe đi vào, hắn mới vừa đi, môn đã bị mở ra, Kim Mao miêu mễ xú mặt xuất hiện ở cửa. Xác nhận nhân loại kia đã đi rồi lúc sau mới cắn cơm hộp hướng trong kéo, phanh, miêu chào tử thật. Mạnh giữ cửa chụp thượng, đình canh gác bảo an thấy mới vừa đi vào cơm hộp tiểu ca mông cháy giống. Nhau chạy ra, đây là làm sao vậy? Đuổi mệnh dường như, chẳng lẽ là cho rằng quá soái bị trong lâu phú bà động tay động chân cấp dọa. Ta nếu là có mặt, ta liền từ, bảo an phiền muộn tưởng, hắn không nghĩ tới. hiện thực vĩnh viễn so tưởng tượng càng khủng bố, Hề Bạch không phải bị Phú Bà coi trọng. Hắn là bị Miêu coi trọng. Miêu, Miêu Mễ híp mắt, hung ác mà nhếch miệng lộ ra răng nanh. Hung hăng một cái tát đem trước mặt cứng nhắc chụp đến trên mặt đất, video bên kia người chỉ cảm thấy tầm mắt một trận trời đất quay cuồng, loảng xoảng một tiếng, hắc bình, tổ tông, như thế nào vẫn là như vậy táo bạo. Một thân chỉnh tề tây trang nam nhân cười khổ mà dịch dịch trước mắt máy tính, nhưng không có biện pháp, hắc chính là đối phương bên kia kim mao Miêu Mễ chính lười biếng mà ghé vào bên cạnh bàn. Móng vuốt lay cơm hộp hộp tá cá, lay ra tới một cái, lại băng kỷ ấn xuống một bên sốt cà chua, màu đỏ nước sốt hoạt ra một đạo hoàn mỹ đường parabol. Tinh chuẩn rơi xuống tá cá thượng, Miêu Mễ yêu nhã mà liếm liếm móng vuốt. Đem tá cá bái đến bên miệng, ngào ô cắn tiếp theo khẩu, thỏa mãn mà nheo lại Miêu Miêu mắt, mỗ quả cứng nhắc an tĩnh nằm trên sàn nhà. Màn hình chấm đất bên trong còn truyền đến đối diện lải nhải thanh âm siêu tổ tông. Lão bản, Trần Vũ đau đầu đỡ chán, liền tính bị thương cũng muốn xử lý công sự đi. Cũng phải nhìn văn kiện đi, lão gia phu nhân đều không ở, tổng không thể đều đẩy cho ta, ta mau đều phải rớt hết. Miêu Mễ híp mắt, nhảy xuống bàn, móng vuốt đem cứng nhắc lật qua tới, một chương miêu miêu mặt rỗi ở cứng nhắc trước mặt. Nhè răng, lão hổ giống nhau siêu hung, loảng xoảng, Trần Vũ bị hoảng sợ đứng lên, ghế dựa thiếu chút nữa đều bị đụng ngã, Miêu Mễ giơ lên mặt. Đem dầu mỡ móng vuốt ấn ở trên màn hình, lăn, phát ra thanh âm lại là suối nước lạnh mát lạnh yêu. Nhã giọng Nam Siêu, nhìn xem ta mau. Trần Vũ bi phẫn mà từ phía sau bắt được một cái đuôi. Đã nửa chọc, màu đen miêu mau thưa thớt. Thoạt nhìn quái xấu, Miêu Mễ nhíu mày, ghét bỏ mà lui về phía sau một bước, một bộ ngươi xấu đến ta đôi mắt bộ dáng, Trần Vũ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Kim Mao Miêu ở video kia đoan, hắn hận không thể nhào qua đi đem nó cắn chết, ta còn như vậy tuổi trẻ. Còn không có lão bà, ngươi làm hại ta tráng niên sớm chọc, ngươi cho ta gấp 10 lần tiền lương đều không đủ bồi thường ta. Hắn bi phẫn mà sờ sờ chính mình nửa chọc cái đuôi. Đau lòng không thôi, Kim Mao Miêu khinh bỉ nói, ta đều đơn đâu. Ngươi sợ cái gì, ở ta thoát đơn phía trước ngươi cho rằng sẽ có một người xem thượng ngươi. Trần Vũ cười lạnh, ha ha, ta thật nên đem này đoạn lục xuống dưới. Cấp toàn công ty ngươi fanboy fanger phóng một lần, làm cho bọn họ thấy rõ ràng, bọn họ cao lãnh chi hoa. Bá đạo thái tử gia, Kim Cẩn Du đại thiếu gia là cái gì mặt hàng? Nga, Kim Cẩn Du híp mắt như vậy à? Vậy đem người nào đó khi còn nhỏ đái trong quần ảnh chụp đặt ở báo chí đầu đề thượng ngươi. Hảo độc, Trần Vũ muốn tức chết, hắn chỉ là cấp toàn công ty người xem. Kim Cẩn Du trực tiếp làm hắn ra vòng bạo hồng. Bang, thông tin cắt đứt, dám quải ta điện thoại. Tiền lương khấu quang, mỗi tháng miễn phí miêu mau bảo dưỡng phúc lợi hủy bỏ, Kim Cẩn Du vô tình mà nói. Chậm chậm bái thượng ghế dựa, bò đến một nửa nó dừng lại, sách. Ngẫm lại vẫn là có điểm để ý, cái kia dám không nghe nó mệnh lệnh cơm hộp viên, từ nó sinh ra tới nay. Đây là cái thứ nhất cự tuyệt nó sinh vật thực hảo, nó hồi ức cái kia cơm hộp viên mặt ngươi thành. Không khiến cho ta hứng thú, Kim Mao Miêu Mễ biểu tình bá đạo mà trầm ngâm một trận. Bang, lông xù xù móng vuốt ấn ở cứng nhắc thượng, phân biệt. Khởi động máy, bát đánh Trần Vũ dãy số, đô. Đô, Trần Vũ vùi đầu phê duyệt văn kiện, thường thường có màu đen miêu mau từ đỉnh đầu bay xuống, đô. Đô, hắn nhìn đến điện báo biểu hiện, kiêu ngạo Kim Cẩn Du ba cái chữ to tiếp vẫn là không tiếp. Đây là cái vấn đề, hắn không nghĩ tiếp, nhưng cái kia di động vẫn luôn chấn động biểu hiện tồn tại cả mơ siêu không tiếp có thể hay không bị. Trừ tiền lương, một tháng miêu mau bảo dưỡng phần ăn có phải hay không không có. Thật sâu rồi dám lúc sau, Trần Vũ quyết đoán tiếp khởi điện thoại, lão bản, có cái gì phân phó? Cho ta tra một người, Kim Cẩn Du nói, hôm nay đưa đơn đến ta phòng cơm hộp viên. ngày mai buổi sáng ta muốn hắn xuất hiện ở trước mặt ta, lạch cạch. Thông tin cắt đứt, Trần Vũ nhìn Hắc rớt màn hình. Thảo, không phải vừa mới treo ngươi điện thoại sao? Trả thù tâm như vậy cường. Lòng dạ hẹp hòi, ai mẹ nó chịu được ngươi? Hắn vẫn là nhận mệnh mà bắt đầu giúp Kim Cẩn Du tra người, thực mau. Cái kia cơm hộp viên đăng ký toàn bộ tin tức tư liệu liền hiện ra ở trên máy tính, tên họ. Hề Bạch tuổi 19, nhà lớn lên còn rất xoái. So Kim Cẩn Du cái kia cuồng vọng vương bát đản xoái nhiều, công tác. Đưa cơm hộp tê, người này khá tốt a, không tật xấu, như thế nào đã bị Kim Cẩn Du theo dõi đâu. Tội lỗi, Trần Vũ nhìn Hề Bạch tư liệu. Cân nhắc như thế nào đem người đưa đến Kim Cẩn Du nơi đó. Tuy rằng xin lỗi này huynh đệ, nhưng cũng không có biện pháp, Hề Bạch cưỡi hắn xe máy điện vui sướng mà chạy như bay ở trên đường. Cái, đưa xong này mấy đơn ly tích góp tiền cưới vợ mục tiêu lại gần một bước đột nhiên. Trong túi di động vang lên, hắn dừng lại, tiếp lên, ngài hào, là Hề Bạch Hề tiên sinh sao? Đối diện truyền đến giọng Nam Mơ Siêu, là ta, Hề Bạch gật đầu, ta ở chiêu một vị sủng vật bảo mẫu. Lương tháng tam vạn nhất tháng, ta cảm thấy ngài thực thích hợp, ngài xem muốn hay không thử xem. Liền ở ích tiểu khu một đống ích hào từ từ. Tam vạn, Hề Bạch đáng xấu hổ địa tâm động hơn nữa địa điểm liền ở hắn mới vừa đưa qua cơm hộp tiểu khu. Từ từ, này không phải mới vừa đưa qua cơm hộp kia gian sao? Chẳng lẽ là chiếu cố kia chỉ miêu? Điện thoại kia đầu do dự làm Trần Vũ cho rằng Hề Bạch bất mãn tiền lương. Lại mở miệng coi tình huống còn có mỗi tháng 5.000 đến 1 vạn tiền thưởng, dù sao tiền lương là Kim Cẩn Du ra, hắn có rất nhiều tiền, hắn liền nhắm mắt lại khai, ta lập tức qua đi. Hề Bạch cưỡi lên xe máy điện, đến nỗi đối phương có phải hay không lừa hắn. Hề Bạch cũng không lo lắng, ai dám lừa hắn, liền làm tốt muốn mệnh chuẩn bị, hô hưu. Xe máy điện nhất kỵ tuyệt trần, kim sắc miêu mễ ghé vào trên sofa nhàm chán mà bái mao cầu. Hắn đột phá thất bại, vô pháp duy trì hình người, chỉ có thể biến thành bản thể, hào đói, bụng thầm thì kêu lên, Kim Cẩn Du bang mà đem mao cầu chụp bay. Điểm cơm hộp, chính mình nấu cơm là không có khả năng, chỉ có thể dựa cơm hộp duy trì sinh hoạt, bạch bạch bạch. Hồng nhà thịt lót ở trên di động chụp được vài đạo đồ ăn, cá hầm ớt, hấp cá, tạc cá chỉ cần có cá tự đều hào khí địa điểm cái biến, tiền trả. Hạ đơn, miêu chảo linh hoạt mà ở trên di động hoạt động, leng keng. Chuông cửa, Kim Cẩn Du bò dậy, nhanh như vậy, nó chậm gì gì đường đi trước cửa. Bỗng nhiên một phát, toàn bộ treo ở then cửa trên tay, môn hướng vào phía trong mở ra, Hề Bạch đứng ở cửa có người ở sao? Hắn lễ phép hỏi, Kim Cẩn Du tai mèo giật giật. Mắt mèo đột nhiên sắc bén, là cái kia cự tuyệt nó. Xoay người liền đi nam nhân. Mễ, lúc này ngươi vẫn là rơi xuống ta trong tay đi, nó chậm gì gì từ đem trên tay trượt xuống dưới. Bước yêu nhã miêu chạy bộ đến Hề Bạch chân biên, lông xù xù miêu miêu đầu cọ cọ Hề Bạch chân, mễ tương đương, Hề Bạch sửng sốt hạ. Đem miêu mễ giơ lên, ngây ngô cười, ngươi hảo, về sau chính là ta tới chiếu cố ngươi lạp, chiếu cố nhiều hơn, tuấn mỹ thanh niên cười tinh thần phấn chấn bồng bột, ánh mắt trời ấm áp hương vị nháy mắt tràn ra, một con vô hình kim mũi tên đột nhiên đã đâm bá đạo. Thái tử gia Kim Cẩn Du hơn 20 năm không nhúc nhích khóa phàm tâm mơ siêu mụ mụ. Ta giống như luyến ái, sao? Hết chương.